mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1427, cứu vớt kiều tự đạo. Thứ 1412 chương cứu vớt kiều tự đạo, đuổi kịp một thế thấy một dạng. Cho nên nói, hoàn chân phát động, không chỉ là từ không sinh có, tại hư giả trong thời không mở ra một đầu khả năng mới. Càng đem toàn bộ giữa trần thế thời gian tiết điểm, đều thiết lập lại đến cố định neo điểm thời điểm. Loại này vĩ lực, Lý Phàm cảm nhận được, trước nay chưa có rung động, nhất là tại thấy được Tà Tô Bạch, Hắc Thiên Y, loại thực lực này tựa hồ còn áp đảo vô danh chân tiên phía trên tồn tại sau. Mặc cho bọn hắn biểu hiện ra như thế nào cường đại, tại trước mặt hoàn chân, hết thảy cũng là hư ảo. Nhất niệm hóa thật, nhất niệm hóa giả. Dựa theo đoán được như thế hoàn chân uy năng, từ trên lý luận tới nói, cho dù là Hắc Thiên Y đều cần phải không cách nào tại hoàn chân phát động sau đạo ẩn khu vực bên trong hoạt động mới là duy nhất khả năng giảng dài. Dường như là xem như vật dẫn Lý Phàm quá mức nhỏ yếu, ảnh hưởng tới hoàn chân hiệu năng. Nhỏ yếu sao? Đã tấn thăng bán tiên chi cảnh Lý Phàm trong lòng chợt có phần cảm giác khó chịu, nhưng qua trong giây lát lại nghĩ tới đảo yên chi kiếp phía dưới, dù là vô số chân tiên cũng như con kiến hôi nhau nhau chết đi. Khách quan mà nói, bán tiên, nhỏ yếu, cũng không có khó như vậy lấy đón nhận. Hồi tưởng lại ở kiếp trước, tại gặp phải Hắc Thiên Y thời điểm, điên cuồng tăng vụt tuổi tác hạn mức cao nhất, Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, thật giả chi biến, bỗng nhiên phát động, nhờ vào thấy tận mắt hoàn chân sáng tạo một đầu hoàn toàn mới khả năng toàn bộ quá trình. Lý Phàm đối với thật giả chi biến cảm ngộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Quan tưởng tồn tại ở cái trước khả năng, tự thân bán tiên tu vi, theo suy nghĩ trong lòng, tu vi buông xuống thân này, điệp ra, cùng phía trước chỉ có thể kéo dài rất ngắn một đoạn thời gian khác biệt. Bây giờ Lý Phàm đã có thể duy trì loại này hư giả tu vi, gần như thời gian một chén trà không tiêu tan. Thậm chí, Lý Phàm nheo mắt lại, hết sức chăm chú phía dưới, nếm thử lại độ điệp ra một lần hư giả tu vi. Đích xác có thể làm đến, nhưng cử động lần này mang đến tinh thần phụ tải, cũng là trong nháy mắt bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Điệp ra tu vi thời gian kéo dài, cũng tương ứng sụt giảm, hơn nữa xuất hiện cực đại trình độ trên dưới bước ba động. Vẻn vẹn xuất hiện lại một mình ta tu vi, cũng đã gian nan như vậy. Thật khó lấy tưởng tượng từ không sinh có, sáng tạo ra cả một đầu khả năng cảnh giới. Lý Phàm cảm thán, nhìn về phía trên bảng con số, 3 lần bán tiên tu vi, mặc dù còn không đến mức thực lực trực tiếp siêu việt chân tiên, nhưng nghĩ đến cũng là 10 phần tiếp cận. Nhưng 736.5.864513 ngày vừa 8 giờ. Thực lực như thế tăng lên, tại trong hoàn chân thôi diễn, vậy mà chỉ có thể đem giữa trần thế phá diệt đại kiếp. Lui về phía sau dây dưa một canh giờ, có chút ít còn hơn không? Xem ra, ta thực lực hôm nay, còn căn bản không đủ lấy lẫn vào trong đó. Lý Phàm tâm bên trong, lập tức trở nên có chút trầm trọng. Quả thật, hoàn chân có thể một lần lại một lần đem toàn bộ giữa trần thế thiết lập lại, tránh hoàn toàn phá diệt phát sinh. Nhưng giữa trần thế hướng đi tan hoang chính là đại thế, vô luận hoàn chân như thế nào ngăn cơn sóng dữ, đảo yên chi kiếp cuối cùng rồi sẽ nuốt hết hết thảy. Rất giống không ngừng đẩy trên quả cầu đá núi, lại chú định mỗi lần đều biết ngã về núi thực chất vô tận luân hồi. Chỉ có thực lực đạt đến Tà Tô Bạch, Hắc Thiên Y cái loại tầng thứ này, tựa hồ mới có phá cục khả năng. Nhưng vấn đề là, hai vị này xuất hiện, thực sự quá đột ngột, quá không giảng đạo lý. hơn nữa hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Phàm ngoài dự liệu. Tại trong Lý Phàm kế hoạch ban đầu, kế tiếp hẳn chính là làm từng bước, lợi dụng huyền hoàng giới, huyền tiên chu lưỡng giới chi lực, chậm rãi tìm tòi tường cao bên ngoài, tìm kiếm vô diện tiên, mèo bảo thậm chí là câu cá chỉ manh mối. Nhưng bây giờ, hai vị này đột nhiên buông xuống, cơ hồ là đem Lý Phàm kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Nhất là Hắc Thiên Y tồn tại, càng làm cho Lý Phàm cảm thấy mơ hồ nghĩ lại mà sợ. Một khi trong tường Thiên Y bị cảm ứng được, Hắc Thiên Y liền sẽ trong nháy mắt buông xuống. Chẳng phải là nói, những năm gần đây, cả Chí Ám Tinh Hải đều du tẩu tại bên bờ sinh tử. Nếu không phải Thiên Y tâm hệ cố thổ, tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng đang thức tỉnh thiên pháp giới bên trên. Chỉ sợ sớm đã đưa tới Hắc Thiên Y. Thậm chí, dựa theo ở kiếp trước Thiên Y triển hiện ra lĩnh hội tiến độ, hắn cách triệt để khám phá tường cao chi bí cũng tựa hồ không cần bao lâu. Coi như không có ta đưa tới biến số, đợi đến thiên pháp giới thành công mượn xác hoàn hồn sau đó, Thiên Y cuối cùng vẫn muốn lĩnh hội tường cao, phục sinh thành công ngày đó, cũng liền cách tử kỳ không xa. Quả nhiên là cái châm chọc, Lý Phàm tưởng niệm lao nhanh chuyển động, hắn chợt liền nghĩ tới đã từng thiên huyền tỏa linh một đời kia. Lúc đó hắn thân hóa giải ly điệp, trải qua mấy ngàn năm, neo định 2078 năm, thế giới trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến neo định 3024 năm, mới nghênh đón lâu ngày không gặp dương quang. Xem ra, bởi vì Hắc Thiên Y tồn tại, dưới tình huống bình thường, huyền hoàng giới cuối cùng rồi sẽ lại là nghênh đón tử cục. Nhưng Hắc Thiên Y ra tay, huyền hoàng giới, hay là tân sinh thiên pháp giới, cũng không hề hoàn toàn hóa thành bột mịn, ngàn năm sau còn có khả năng sinh cơ hồi phục. Hẳn là Hắc Thiên Y xúc cảnh, hạ thủ lưu tình, Lý Phàm âm thầm cân nhắc lấy. Bởi vì trong tường, Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch cái này hai tôn thực lực đáng sợ tồn tại. Lý Phàm một thế này kế hoạch, cũng muốn trên phạm vi lớn sửa đổi. Tối thiểu nhất, tuyệt không thể lại để cho Thiên Y tiếp cận tường cao. Tường cao bên ngoài đến tột cùng là cái gì tình huống? Còn không rõ ràng, ở kiếp trước, tại đạo ẩn trong Hắc Bạch giới vực, thông qua Hắc Thiên Y va chạm đi ra ngoài thẳng tắp trống không con đường. Ta ẩn ẩn nhìn thấy tường cao bên ngoài cảnh tượng, tựa hồ chính là bình thường tinh hải, sinh cơ tinh lạc cờ bố, mà tại cuối tầm mắt, có cái gì ngăn cách tầm mắt của ta? Tường cao bên ngoài, còn có mặt khác một bức tường cao. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi sinh nghi, muốn biết tường cao bên ngoài hiện trạng, có lẽ hẳn là từ vị kia Thiên Kiếm Tông hậu nhân vào tay. Lực chú ý trở lại thật đúng là kế thừa. Tuyển hạng, Lý Phàm do dự một phen, lựa chọn tăng tốc bổ sung năng lượng tốc độ, hoàn chân bổ sung năng lượng tốc độ, từ trước đến nay là cùng Lý Phàm thực lực cùng một nhịp thở. Được chứng bán tiên sau đó, lần thứ nhất lựa chọn cái tuyển hạng này, Lý Phàm 10 phần ngạc nhiên phát giác cùng dĩ vãng khác biệt. Hoàn chân mặt ngoài, cảnh giới biến thành tiên sau, hoàn chân quay về trong nháy mắt, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ cũng đã là 50%. Mà khi Lý Phàm lần nữa lựa chọn gia tốc bổ sung năng lượng sau, cái thanh tiến độ này càng là bỗng nhiên nhảy một cái, đi thẳng tới 99%. Cần thiết thời gian chờ đợi rút ngắn thật nhiều, chỉ tiếc còn không phải 100%, 1% chênh lệch, khác biệt một trời một vực. Nếu như mỗi lần lựa chọn gia tốc bổ sung năng lượng sau đó có thể trực tiếp tràn ngập tiến độ, như vậy thì mang ý nghĩa Lý Phàm có thể liên tiếp không ngừng phát động hoàn chân. Dù là sau này gặp phải có thể vượt qua khả năng địch nhân, hắn cũng có thể trong nháy mắt thong dong thoát khỏi. Nhưng bây giờ chính là cái này 1% chênh lệch, để cho hắn còn nhất thiết phải ít nhất kinh nghiệm chừng 7 ngày chờ đợi kỳ. Khi chưa có thể trong nháy mắt đạt tới 100% bổ sung năng lượng. Làm việc vẫn là cần vạn phần cẩn thận. Theo Lý Phàm thực lực đề cao, tiếp xúc được tồn tại cũng biến thành càng khó mà phỏng đoán. Nhất là Hắc Thiên Y như vậy, có thể vượt qua khả năng tiến hành đuổi bắt tại đạo ẩn khu vực bên trong hoạt động. Đối với Lý Phàm uy hiếp thực sự quá lớn. Không biết nếu như tấn thăng đến chân tiên chi cảnh, có thể hay không kềm chế hắn. Trong đầu lại hiện lên Hắc Thiên Y cái kia lạnh nhạt đến cực điểm. Cùng chính mình giống qua ánh mắt, Lý Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. 7 ngày sau, hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất, Lý Phàm thân hình chớp động, lặng yên không một tiếng động ở giữa trốn vào trong huyền hoàng giới. Chỗ cần đến, tự nhiên là Vạn Tiên Minh tổng bộ, bác vật thần tàng trong quán. Ẩn tàng tên là Kiều Đạo Đạo kia thần hồn, kinh nghiệm hàng trăm ức lần luân hồi, vẫn như cũ có thể duy trì tự thân ý thức tự chủ. Hơn nữa còn có thể căn cứ vào đế tam mô miêu tả, suy đoán ra đạo yên chi kiếp có thể chân tướng. Lý Phàm đối với hắn, cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có khả năng, có lẽ có thể để hắn thay thế ta. Tìm tòi tường cao bên ngoài, nhưng cũng muốn cẩn thận đề phòng. Ngoài tường có phải hay không tồn tại ngoài ra kiều tự đạo. Lý Phàm đi ngang qua Bạch Tiên Sinh, xương đầu thời điểm, cước bộ dừng một chút, đã hấp thu qua một lần hoàn chân. Quả nhiên không tiếp tục truyền đến bất kỳ nhắc nhở. Đối với Bạch Tiên Sinh bên trong xương sọ, tà tô bạch khảo nghiệm huyễn ảnh, Lý Phàm cũng là tránh không kịp, không tiếp tục đi quản nó, thẳng đến thần tàng trong quán Nam Minh Thánh Thú Sơn di tích. Nói đến, rõ ràng hoàn chân một ý niệm, đều có thể vô căn cứ tạo ra khả năng, nhưng nó như cũ cần phải ăn uống khả năng này bên trong một ít kỳ vật. Lý Phàm suy nghĩ lay, động, mà hoàn chân tựa hồ cảm ứng được ý nghĩ của hắn. Dường như truyền đến một hồi chế giễu, trong đó lại có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng sau đó mặc cho hắn như thế nào cảm ứng, cũng không có mảy may ba động sinh ra. Đi tới Nam Minh Sơn di tích, đế tam mô cũng tại như thế đợi đã lâu, đuổi kịp một thế biểu hiện một dạng. Hắn 10 phần cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Mặc dù Lý Phàm một thế này không có biểu hiện ra thực tế chiến lực, nhưng có thể lặng yên không tiếng động, không nhìn Vạn Tiên Minh tổng bộ hết thảy cấm chế, một đường đi tới bác vật thần tàng trong quán, không hề nghi ngờ đã nói rõ sự cường đại của hắn. Lý Phàm từ đế tam mô thần sắc biến hóa bên trong nhìn ra hắn cũng không có ở kiếp trước ký ức, trong lòng vì đó buông lỏng, sau đó không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Quan sát trước mặt di tích đứng lên, quả nhiên chính như đế tam mô nói tới, ở đây còn có nhàn nhạt năng lượng thần bí lưu lại. Mà tại trong cái này đã số lượng không nhiều năng lượng còn sót lại. Một đạo cực kỳ suy yếu thần hồn, ẩn nấp trong đó, tại năng lượng thần bí thấp thoáng phía dưới. Cho dù Lý Phàm đã là bán tiên, nếu không có đế tam heo vòi đặc biệt nhắc nhở, cũng không dễ phát giác. Thần hồn dung mạo đuổi kịp một thế đế tam heo vòi miêu tả không cũng không khác biệt gì. Lý Phàm đưa tay trực tiếp đem kiều tự đạo cứu mạng năng lượng cướp lấy qua một nửa, vốn là giống như là sống tạm tại sắp khô khốc trong ao, bây giờ trong ao thủy lập tức không hiểu thiếu đi nhiều như vậy. Kiều tự đạo thần hồn lập tức vì đó rung động, tựa hồ nhận lấy thống khổ cực lớn một dạng. Đế tam mô muốn nói lại thôi, nhưng đối mặt Lý Phàm bộc lộ nhàn nhạt uy thế, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn giữ yên lặng. Lý Phàm ngược lại là không có cố ý làm khó dễ kiều tự đạo ý nghĩ, tương phản Lý Phàm còn muốn cứu hắn một mạng. Đem năng lượng thần bí hút vào thể nội, Lý Phàm tinh tế thể ngộ cùng huyền hoàng giới linh lực, thậm chí tiên linh chi khí, đều không giống nhau, bất quá Lý Phàm vẫn như cũ cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Loại quen thuộc này cảm giác dường như là nguồn gốc từ ban đầu ở vẫn trong tiên cảnh. Thân hóa huyền điểu truyền thừa ký ức, nhưng trừ cái đó ra, Lý Phàm liền đối với nó không biết gì cả. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng. Lý Phàm đối nó sử dụng thật giả chi biến, đem cái này đoàn năng lượng áp bao bọc tại trong đan điền, đứng sừng sững nửa ngày. Sau khi cảm ngộ đầy đủ, thật giả chi biến bỗng nhiên buông xuống, huyền bí đến cực điểm ba động phía dưới. Trong tay Lý Phàm, trong nháy mắt xuất hiện một quả giống nhau như đúc tiểu cầu. Hiện ra quỷ dị màu xanh đồng ánh sáng màu hoa, lại dẫn điểm tí ti ngân mang. Thừa dịp thật giả chi biến còn tại có hiệu lực thời gian bên trong, Lý Phàm nhẹ nhàng trong nháy mắt đem màu xanh đồng sắc tiểu cầu rót vào kiều tự đạo trong thần hồn. Giống như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, kiều tự đạo yếu ớt đến cực điểm thần hồn, mắt trần có thể thấy trở nên rắn chắc một chút. Chờ đợi kiều tự đạo hoàn toàn đem năng lượng tiểu cầu hấp thu sau đó, Lý Phàm tâm niệm khẽ động, lại hủy bỏ thật giả chi biến, thần thức bao phủ kiều tự đạo, đem trên người hắn tất cả biến hóa rất nhỏ, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Quả nhiên như Lý Phàm sở liệu, thật giả chi biến gia trì, mặc dù biến mất, nhưng mà tại thật giả chi biến trong lúc kéo dài, những cái kia vô căn cứ sinh thành năng lượng bị hấp thu sau đó. Bởi vì có vật dẫn, cho nên cũng không có đi theo, hoàn toàn tiêu tan, mà là có chút còn sót lại. Cứ việc cái tỷ lệ này cũng không nhiều, nhưng này đối Lý Phàm mà nói, vẫn như cú ý nghĩa trọng đại. Hơi nghỉ tạm một chút, Lý Phàm lại độ phát động thật giả chi biến, lấy ra cái thứ hai tiểu cầu. Khi cái thứ nhất năng lượng tiểu cầu bị Lý Phàm lấy ra thời điểm, Đế Tam Mô chỉ cho là Lý Phàm vừa mới rút ra năng lượng. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Lý Phàm đem năng lượng dùng hết sau đó, lại lấy ra mới, Đế Tam Mô cái kia từ đầu đến cuối trầm ổn trên mặt, cũng lại duy trì không chỉ bình tĩnh, mà Lý Phàm cũng chú ý tới, từ đầu đến cuối, đối phương tựa hồ cũng không có phát giác được thật giả chi biến tác dụng. Cứ việc thật giả chi biến ba động đối với Lý Phàm mà nói là rõ ràng như thế, bất quá nhưng cũng không thể phớt lờ. Có lẽ ngoại trừ ta cái này vật dẫn, trên đời còn có khác đại năng có thể phát giác được thật giả chi biến phát động. Về sau thi triển thần thông thời điểm, cần thời khắc chú ý tự thân an toàn. Suy nghĩ ở giữa, thông qua liên tiếp không ngừng mà phát động thật giả chi biến, đại lượng năng lượng thần bí tiểu cầu không ngừng quán chú. Kiều tự đạo cuối cùng có khởi sắc, từ trong mê ngủ, tỉnh táo lại. Tam thúc, ta đây là... Kiều tự đạo rất nhanh liền ý thức được giữa sân cái này không tầm thường tràng diện. Phản ứng rất nhanh, không để ý hư nhược trạng thái, đối với Lý Phàm cứu vớt biểu thị ra cảm tạ. Lý Phàm khẽ gật đầu, động tác không ngừng, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy bác vật thần tàng quán siêu tập vì nguyên vật liệu, lại vì kiều tự đạo chế tạo một bộ có tính tạm thời thân thể. Đem hắn thần hồn đánh vào sau đó, Lý Phàm lúc này mới đình chỉ động tác, liên tiếp không ngừng mà thi triển thật giả chi biến. Đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Đứng sừng sững thở dốc công phu, cũng không có toát ra một chút ủ rũ, đồng thời chờ đợi kiều tự đạo thích ứng cái thân thể mới này. Bất quá gần nửa ngày thời gian, kiều tự đạo liền từ trạng thái sắp chết sống lại. Quá khứ Đế Tam Mô các loại cố gắng, tất cả như giỏ trúc múc nước, công dã tràng, nhưng bây giờ, trước mắt vị tiền bối này chỉ là hơi ra tay, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Kiều tự đạo nơi nào vẫn không rõ, người trước mắt thực lực đáng sợ. Hơi hơi khom người, kiều tự đạo thành tâm thực lòng bái tạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mà đế Tam Mô, tựa hồ còn không có từ vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Thân thể vẫn như cũ run nhè nhẹ không ngừng. Lý Phàm đưa tay phải ra, ở trên đầu Kiều Tự Đạo, một đạo thần niệm trốn vào Kiều Tự Đạo trong thần hồn. Đối mặt ân nhân cứu mạng của mình, cùng với thực lực tuyệt đối chênh lệch, Kiều Tự Đạo thần sắc khẽ biến, nhưng cuối cùng cũng không có phản kháng. Tùy ý Lý Phàm quan sát đến chính mình thần hồn bên trong ký ức. P.S. Vẫn là ta, chỉ thay tài khoản mà thôi. Do tài khoản cũ liên kết với địa chỉ email đã bị xóa của ta nên ta dùng tài khoản mới.